bạn đang nghe chuyên mục audiobook của VNN Plus, cập nhật hàng ngày tại website nhacvietplus.com.vn hay gõ cửa tâm hồn cùng những xúc cảm chân thật từ audiobook. Audiobook, thế giới chuyện trong tầm tay bạn. Các bạn thân mến, các bạn đã trải qua phần 1 của câu chuyện Cỏ, Hoa và Tình Yêu. Hôm nay, Nhím Dù và các bạn hãy cùng khám phá những tình tiết mới trong phần 2 của câu chuyện. Vừa ngồi trước máy vi tính, Khải Nguyên chợt giật mình vì tiếng gọi thất thanh của cậu em. Vừa phóng ra sân, nhìn thấy chiếc Spacey và một cô gái lạ hô lạ hoắc với đôi mắt bối rối nhìn anh đã hiểu được lý do. Đây không phải là lần đầu tiên Thế Quân tống cho anh một đống rơm để anh buộc vào bụng. Nhìn Khải Nguyên với vẻ rụt rè, Thiên Dung lý nhí. Anh xem giùm em chiếc xe, nó hư chỗ nào? Không trả lời cô, Khải Nguyên lầm lì bỏ vào nhà. Thay vì đi kiếm đồ nghề sửa xe, anh lại đến ngồi trước máy vi tính và tiếp tục làm việc. Thế Quân vội vọt theo Khải Nguyên, nở nụ cười cầu tài, cậu nài nỉ. Chị Thiên Dung đang đợi anh trước sân. Khải Nguyên bực dọc nói, mình có quen biết người ta đâu, khi không em đưa về đây làm gì vậy? Thế Quân gãi đầu, chị Thiên Dung là người quen của em mà. Quay phát lại nhìn Thế Quân, Khải Nguyên nheo mắt, quen, thật không đấy cu dôn? Thế Quân hùng hồn, chị Thiên Dung đang học năm thứ 3 trường kinh tế, nếu không quen làm sao em biết rõ như thế? Khải Nguyên nghiêm nét mặt, có phải em quen cách đây đúng vài phút không? Đây không phải là lần đầu tiên em làm khổ anh với những hành động rất ngông của em. Người ta đi trên đường, nếu hư xe thì đã có thợ sửa xe. Tự dưng em mời hết người này người nọ về nhà, thật là hết hiểu nổi. Thế Quân cười với vẻ biết lỗi, em năn nỉ anh hai đấy, một lần này nữa thôi. Khải Nguyên nhún vai, anh đang bận việc. Bộ em không thấy sao, không thể dừng công việc nửa chừng được, chịu thôi. Thế Quân nài nỉ, để người ta đứng chờ ngoài sân, anh không thấy chướng sao? Khải Nguyên lại càu nhàu, ai bảo em rước mấy cái xe hư về nhà, dáng mà sửa. Thế Quân lại gãi đầu, phải chi em cũng biết sửa xe như anh hai thì hay biết mấy. Anh không sửa đâu, đừng ở đó mà lải nhải nữa. Thế Quân thở dài, thế anh không thấy tội nghiệp cho chị Thiên Dung sao? Khải Nguyên quát khẽ, em tội nghiệp biết bao nhiêu người rồi hả cu dôn? Thế Quân cười, tại gần đây không có quán sửa xe nào hết cả. Khải Nguyên thở dài, thật không có gì bực hơn khi cậu em của anh nghĩ ra không biết bao nhiêu chuyện. Giờ thật là khó mà ngồi yên với nó. Khuôn mặt anh càu cọng, em ra nói với người ta thông cảm. Anh không biết sửa xe, anh chỉ là một kỹ sư điện, làm sao mà sửa xe được? Thế Quân lém lỉnh, em không quen nói dối. Hầm hè nhìn Thế Quân, Khải Nguyên quát, thế em muốn nói gì với người ta thì nói, em đi ra đi, công việc thì ngập tận cổ, bây giờ thì cứ thích làm phiền anh. Anh sửa giúp em một lần nữa thôi, em hứa đây là lần cuối cùng mà. Có thật là lần cuối không? Em hứa, chắc chắn là như thế đấy nhá. Dạ. Đang dắt chiếc xe ra cổng với một tâm trạng quê quê vì thái độ của ông anh Thế Quân, Thiên Dung cho giật mình vì tiếng quát sau lưng. Cô đi đâu đây? Thiên Dung ngoái đầu lại. Trước mặt cô là anh chàng cao lớn lúc nãy, khá điển trai nhưng khuôn mặt hơi lầm lì. Anh mặc chiếc quần jean và áo phun màu xám cho, dáng vẻ cao ngạo. Cô ngắc ngứ. Tôi đem xe đi sửa. Cô hãy để xe đó đi. Thiên Dung lắc đầu kiêu hãnh. Không, tôi không muốn làm phiền đến người khác. Vừa lúc đấy, Thế Quân chạy ra. Cậu liến thoáng, anh hai của em đã đồng ý sửa xe cho chị rồi đấy, chị đừng ngại gì cả. Thiên Dung mím môi nhìn lại Khải Nguyên, bộ mặt phớt lạnh của anh khiến cô tự ái ghê gớm. Bộ anh ta nghĩ là cô muốn cầu cạnh anh ta hay sao mà kiêu ngạo như thế chứ. Hình như đoán được suy nghĩ của Thiên Dung, Thế Quân sốt sắng dành với cô chiếc Spacey. Nhìn thẳng vào mặt Khải Nguyên, Thiên Dung nhếch môi. Lẽ ra tôi không nên làm phiền đến anh mới phải.